Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay, Tiến Quân sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một câu chuyện có tiêu đề Hoang Vu của tác giả Thuận Thiên. Và ngay sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu. Tiến bước xuống khỏi con xe sang trọng loại 7 chỗ ngồi khi trời vừa chưa sáng rõ. Đóng cửa rồi đi được vài bước, cậu quay lại, ngắm mình trước tấm gương ô tô để vuốt lại mái tóc. Mới vừa bình minh mà bầu trời đã có vẻ sáng tỏ lắm rồi. Nó báo hiệu trước một ngày nắng nóng nữa giữa tiết trời tháng 6 này. Vuốt lại mái tóc xong, Tiến bước lại căn nhà phía trước mặt, nơi có cánh cổng nhỏ cao chừng hơn 2 mét, sơn phết màu ghi xám. Rồi như sực nhớ ra còn thứ gì đó đang để quên trên xe, nên Tiến lại lật đật quay lại. Bấm chìa khóa để mở cửa, Tiến xách xuống một hộp gì đó rồi mới quay trở về vị trí trước cánh cổng. Tiến hơi bối rối, không biết phải làm thế nào. Cổng thì không có chuông, mà cất giọng gọi thì cũng hơi bất tiện, vì sợ rằng gia đình họ ngủ chưa dậy. Xui xẻo nhất vẫn là không có điện thoại. Sáng nay đi vội quá, Tiến đến dọc đường mới sực nhớ ra là quên ở nhà rồi. Cậu thầm nghĩ bụng, lẽ ra phải một lúc nữa hãng xuất phát thì hợp lý quá. Đi sớm thế này thành ra đứng đợi như một người gác cổng vậy. Ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cây cột cổng, đặt cái hộp đang xách trên tay sang bên cạnh. Mặt trời mỗi lúc một nhô cao, xiên những tia nắng vào mặt Tiến, vì vị trí cổng mà Tiến đang ngồi ngoảnh mặt về hướng đông. Tiến đưa tay lên che những tia nắng gay gắt của buổi sớm mai. Từ phía xa xa có mấy người đang đi lại. Mấy người này chắc là đi chợ sáng. Cậu đoán vậy vì trên tay các bà, các cô là những chiếc giỏ sách đủ màu sắc. Họ cứ nhìn Tiến rồi cười làm Tiến e ngại. Xa xa còn nghe giọng họ bàn tán. Này, nhà ông Ninh thế mà tốt phúc các bác nhảy. Được thằng rể vừa giàu có lại vừa đẹp trai hiền lành nữa chứ. Đấy, các bác nhìn xem, đến nhà mà không dám gọi cửa, chấp nhận ngồi bên ngoài đợi. Trần đời ấy, tôi chưa thấy ai chịu khó như vậy đâu. Một giọng hơi chanh chua xen vào. Cưới xin gì đâu mà dễ mới giết, từ từ vẫn khen vội xem nào. Biết đâu ấy, chưa lấy được con bé Ngọc, thì cậu ta phải chịu lớn một tí như thế. Thứ cưới về rồi xem sao. Người ta nói rồi, hỏi vợ không ai mang rủi độc đi trước cả. Vậy mới có câu, chưa được thì mê bằng rá, được rồi thì đá bằng chân chứ. Người kia vẫn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình. Bà cứ nói vậy chứ, con người hiền lành, nhìn mặt là người ta biết rồi. Với lại thả như con bé Ngọc nó xinh đẹp giỏi giang gì cho đành. Đằng này nhan sắc cũng bình thường, trình độ thì hết phổ thông, đại loại là xóa mù chữ thôi. Vậy mà cậu ta vẫn yêu một cách chung tình thật lòng như thế, theo tôi vậy là quá tốt rồi. Rồi bà thở dài não nuột bảo. Ây chà, cái con Ngọc nó cùng tuổi với con bé Nga nhà tôi đấy. Mà đúng thật là mỗi đứa một số. Ôi trời ơi, khổ thân chứ lấy về thằng chồng trắng ra cái giống ôn gì. Cờ bạc, rượu chè, gái gú, thôi thì đủ thứ tật trên đời. Đã vậy nó còn ngoánh cho bầm tím cả người nữa. Nghĩ mà xót hết cả ruột. Giá mà cái nón cái mũ thì thay mẹ nó đi cho xong. Đằng này có con với nhau mới dở chứ. Bây giờ bỏ thì thương mà vương thì tội, vỡ lở hết cả. Rồi những giọng bàn tán chuyện trò ấy cứ xa dần, cho đến khi Tiến không còn nghe thấy rõ nữa. Cô gái tên là Ngọc vừa xuất hiện trong câu chuyện của các bà kia, chính là người mà Tiến đang yêu và bây giờ đang ngồi đợi đây. Tiến vừa thắc mắc một điều, tại sao người yêu của mình xinh đẹp đến như thế? Mà các bà kia lại bình phẩm là nhan sắc thuộc hạng tầm thường là thế nào? Nhưng rồi, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, miễn sao bản thân Tiến thấy người yêu mình đẹp là được rồi. Suy nghĩ của Tiến là suy nghĩ của 100% những người đang yêu. Khi đã yêu rồi thì người mình yêu lúc nào cũng là đẹp nhất. Có nhìn nhận thấy cái đẹp, cái duyên trong họ thì mình mới yêu được chứ. Người ngoài cuộc thì đánh giá vậy thôi. Chứ làm sao có thể thấy được điều đó? Bởi vậy mới có một câu rất hay về tình yêu là yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì trái bồ hòn cũng vuông. Tiến đang mông lung suy nghĩ thì phía sau lưng cậu có tiếng mở cổng. Vừa quay lại thì người bước ra đã vội lên tiếng. Ôi cháu đến bao giờ đấy? Sao không gọi cửa hoặc là gọi điện cho con Ngọc nó ra mở cổng hả cháu? Thôi vào nhà đi. Người đang đứng đối diện nói chuyện với Tiến là bà Nginh, mẹ của Ngọc và cũng là mẹ vợ tương lai của Tiến. Nghe bà Nginh nói vậy, Tiến đáp vâng rồi gãi đầu. Dạ, cháu cũng mới tới thôi ạ. Hôm nay cháu quên không mang điện thoại ạ. Định gọi cửa mà cháu thấy còn sớm quá. Sợ hai bác còn đang ngủ nên cháu ngại. Bác đừng có áy náy, cháu đợi một lát không sao đâu ạ. Bà Nginh cười nói. Đâu, hai bác dậy lâu rồi đấy. Hôm nay đang còn đồ ăn nên bác không đi chợ. Chứ bình thường là bác mở cổng lâu lắm rồi. Thôi cháu vào nhà đi, con Ngọc nó cũng dậy rồi đấy cháu ạ. Tiến cúi đầu lấy phép rồi khom lưng xuống xách cái hộp đồ đang để bên cạnh và thong dong bước vào trong. Căn nhà ngói ba gian thông của gia đình ông Nginh nằm trên một mảnh đất rộng rãi. Nhìn căn nhà thì bình thường thôi, nhưng cảnh trí xung quanh thật khiến người ta bị lôi cuốn. Ông Nginh thiết kế rất nhiều chậu trồng cây hoa, ngoài ra còn có hai bộ tiểu cảnh mini ghép bằng những viên đá cuội mà đích thân ông làm. Trên mảnh sân lát gạch tàu, ông dựng một đài phun nước nhỏ. Cái này cũng do chính ông thiết kế từ các vật dụng đơn giản. Tiến bước vào nhà, ông Nginh đang ngồi uống trà ở bộ bàn ghế đá nơi góc sân. Giọng Tiến niềm nở. Dạ, cháu chào bác ạ. Bác dậy rồi đấy hả? Ông Nginh đặt cốc trà xuống bàn, đáp lại một cách đầy thân mật. Kìa, chào cháu, bác dậy lâu rồi. Tưới cây một vòng, đang ngồi làm ly trà cho tỉnh táo cháu ạ. Cháu vào đây, vào uống trà với bác. Tiến cũng tuân lệnh bước lại, nhưng sợ ông Nginh rót nước cho mình nên Tiến từ chối trước. Món này cháu lại không dùng được bác ạ. Cháu có cái tật xấu, hễ đụng đến một chút nước trà thôi là bụng cứ đau vắt lên đến mấy ngày liền. Bị vài lần bây giờ cháu khiếp rồi bác ạ. Ông Nginh thịnh tình nói. Không sao, cứ ngồi đây. Không uống được trà thì dùng tạm ly nước sôi để nguội. Tiến hạ mình ngồi xuống ghế, đặt cái hộp mang theo xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói. Dạ, hôm qua cháu cứ đi công tác trên vùng Tây Bắc, thấy có món rượu ngô này uống rất đậm đà và lạ miệng. Nghe nói rượu này người ta đã khử formaldehyde rồi, cháu mua biếu bác một thùng ạ. Ông Nginh thì có biết formaldehyde là cái quái gì đâu, nhưng nghe thấy con rể tương lai nói như vậy, ông cũng lờ mờ hiểu rằng đại khái rượu này rất là ngon. Ông Nginh vốn dĩ không phải người nát rượu, nhưng lại là người nghiện rượu. Mặc dù uống không bao giờ để cho say, đến độ là dừng, nhưng hôm nào cũng phải có rượu. Không có là người tù bực, tay chân run rẩy. Thực ra thì phải nói rằng, Tiến cũng là một người tâm lý. Cậu biết được sở thích của nhạc phụ mình, cho nên cứ đi công tác ở vùng nào là Tiến cũng chọn mua một loại rượu của vùng đó để về biếu. Ông Ninh thích lắm, đưa tay ra đón lấy món quà quý ấy, nhưng cũng không quên nói vài câu khách sáo. Cháu cẩn thận quá, lúc nào sang chơi cũng quả cáp thế này, thì bác ngại đấy. Mới tuần trước vừa biếu bác ba hũ rượu Chine, bác còn chưa uống hết. Bây giờ lại còn... Ôi giời, thật là không biết lấy cái gì mà cảm ơn cháu nữa. Tiến với ông Ninh khách sáo nhưng lại là khách sáo thái quá. Đâm ra làm cho chính cậu lại là người ngượng, khó ăn khó nói. Cậu gãi đầu rồi dè dặt. Dạ vâng, cũng có gì đâu bác. Vừa lúc này bà Nginh từ trong bếp đi ra vẻ tất bật. Bà giật cái khăn tay trên vai xuống, lau vội tay rồi nói. Này, đồ ăn sáng bác chuẩn bị xong cả rồi. Hôm nay dứt khoát không được từ chối đâu đấy nhá. Phải ở đây ăn sáng với gia đình bác một hôm. Nhiều lần lắm rồi mà lần nào mời cháu cũng không chịu ở lại. Rồi không để cho Tiến trả lời gì cả, bà quay đầu vào nhà rồi gọi. Ngọc ơi, dọn ra đi con. Giọng Ngọc vọng ra đáp lời mẹ. Mẹ ơi, xong cả rồi đấy. Tiến mới hỏi. Ngọc đang xới đồ trong bếp đó hả bác? Ừ cháu, nó đang thái ít rau thơm để lát nữa ăn bún cháu ạ. Tiến nóng lòng gặp người yêu nên lễ phép thương. Dạ vậy xin phép hai bác, cháu vào giúp em Ngọc ạ. Lẽ ra thì Tiến là khách, không nên để cho cậu vào bếp. Nhưng vì cũng biết ý là Tiến nôn nóng gặp con gái mình, nên ông Ninh gật đầu giục. Vào đi cháu, rồi chuẩn bị mình ăn sáng. Tiến vừa bước vào, bà Ninh quay lại nhìn chồng cười. Thấy thùng rượu con rể tương lai vừa mua cho chồng mình, bà mới bảo. Lại rượu à? Khiếp cho ông, suốt ngày chỉ rượu. Mà này, ông đừng có cái kiểu vậy đấy nhá. Lần nào tới cũng quả cáp thế này, mình cũng khó coi lắm đấy nha. Ông Ninh phân trần. Thì nó mua được, chứ tôi biết làm sao chứ. Thôi, vào ăn sáng đi bà, vào đi kẻo hai đứa nó đợi. Dứt câu hai ông bà cùng đi vào. Vào đến bếp, vì không đánh tiếng trước cho nên Ngọc và Tiến không biết, họ vẫn ôm hôn nhau say đắm. Ông bà Ninh bước vào mặt ngượng chín, nhìn nhau rồi đổ lỗi. Tại mẹ con đấy, bố đã bảo từ từ hẵng vào mà lị. Bà Ninh bối rối. Ơ hay cái ông này, ông giục tôi mà, biết sợ đổ vấy cho tôi là sao chứ. Rồi hai ông bà cùng kiếm cớ và chạy thẳng ra ngoài. Tiến và Ngọc trưng hửng nhìn nhau, mặt đỏ như trái gấc, vừa thẹn mà lại vừa buồn cười. Một hồi khá lâu sau, Ngọc và Tiến dọn mâm ra, ông bà Ninh mới e dè bước vào. Ông bà vẫn còn phì cười khi nhớ về chuyện hồi nãy. Như thông lệ thường nhật, ông Ninh mang ra một chai rượu và hai cái ly lớn. Ông rót cho mình một ly, rồi rót một ly đặt về phía Tiến. Tiến nâng cốc cùng với ông Ninh rồi bảo, xin phép bác cháu chỉ nhấp môi thôi ạ. Lát nữa cháu phải đưa Ngọc đi công chuyện một chút. Đang phải chạy xe nữa nên cháu không uống được ạ. Ông Ninh mới xuề xòa, ôi sao, uống một chút đi cháu, không có sao đâu. Cốc nó bé tí ti thế kia, bỏ bèn gì chứ. Bà Ninh vội nói, ông hay thật đấy, cháu nó không uống được thì thôi, nó còn công chuyện nữa chứ đâu như ông. Ép uống gì cốc rượu mà ép, hay ho gì đâu nào. Ngọc thấy bố mẹ đang căng thẳng nên vội lái sang chuyện khác. Dạ thôi, nhà mình ăn đi ạ, để lâu bún nở hết ra lại mất cả ngon. Cả nhà bắt đầu cầm đũa, Tiến vắt chanh và bỏ rau thơm vào bát cho Ngọc. Sau đó gắp thịt ở bát mình bỏ sang bát của cô. Ngọc hơi ngượng với bố mẹ đang ngồi đó nên cô nhẹ nhàng bảo, anh ăn đi, em ăn chừng này cũng đủ rồi, có ăn hết mấy đâu. Tiến với nói, em phải ăn đi chứ, dạo này anh thấy em gầy hơn rồi đấy. Những câu yêu thương thân mật ấy khiến ông Ninh bà Ninh chỉ biết nhìn nhau cười. Dĩ vãng của một thời tuổi trẻ từ đâu bỗng nhiên ùa về. Xong bữa cơm sáng, Ngọc dọn dẹp bát đũa, Tiến lên nhà ngồi uống nước chờ đợi. Hôm nay Tiến sẽ chở Ngọc đi chơi theo đúng lời hẹn mà đêm qua hai người đã nói qua điện thoại. Gọi là đi chơi, nhưng thực ra không phải vậy. Hôm nay họ sẽ cùng nhau đi tìm địa điểm chụp ảnh cưới. Dự định của họ là tháng 10 năm nay sẽ về chung một nhà. Yêu nhau cũng đã hơn 3 năm rồi. Gia đình hai bên cũng đã biết mặt nhau, thư gửi trò chuyện cả với nhau rồi. Bây giờ không còn rào cản nào nữa. Ngày chung đôi là do hai đứa tự tính toán và đưa ra quyết định. Ban đầu Ngọc nói với Tiến, không quan trọng đâu anh ạ, chụp ảnh cưới thì chụp ở đâu chẳng được. Em không có cầu kỳ chuyện đó đâu ạ. Nhưng Tiến thì không chịu. Cậu với bảo, sao mà được, cả đời có một lần thôi mà em. Anh muốn chúng ta phải có một bộ ảnh cưới thật là ấn tượng. Nó là kỷ niệm đi theo ta đến hết cuộc đời cơ mà. Anh yêu em nhiều lắm, anh không muốn em bị thiệt thòi so với người ta. Ngọc cảm động bảo, không, em không có tủi thân gì cả. Lấy được anh là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em rồi. Em chỉ mong sao chúng ta có một cuộc sống đơn giản, bình yên và hạnh phúc. Đó là những điều em mong ước nhất. Tiến ôm Ngọc vào lòng, cậu vô cùng xúc động khi nghe được những lời nói ấy của cô. Ngọc rửa bát xong, cô vòng lên nhà rồi đi vào buồng để thay đồ. Khi Ngọc trở ra, Tiến điêu đứng mất mấy giây. Người yêu mình hôm nay sao mà đẹp đến thế chứ? Bộ quần áo kín đáo, đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Khuôn mặt mộc mạc không đánh phấn, chỉ điểm một chút son màu hồng cánh sen lên đôi môi hình trái tim. Đi qua chỗ bàn uống nước, Ngọc nhìn bố mẹ rồi xin phép. Dạ, con đi với anh Tiến chút ạ. Bà Ninh hớn hở. Đi đi con, mà này, chưa có về không? Mẹ nấu cơm cho hai đứa luôn nhớ. Tiến thay lời Ngọc. Dạ thôi bác ạ, cháu với Ngọc trưa nay không về đâu ạ. Bọn cháu đi công chuyện chút, đi vài ba nơi, cho nên có khi chiều mới về ạ. Ông Ninh chen vào bảo. Hai đứa cứ đi đi, từ tốn mà đi nhớ, không phải vội vã gì đâu. Ông Ninh nói xong, Tiến và Ngọc chào ông bà thêm một lần nữa, rồi mới thơ thẩn bước vào xe. Tiến vừa nổ máy vừa hỏi. Thế mình đi xem chỗ vườn hoa cúc Mã Mi trước em nhé, hay là em muốn đến chỗ thác nước trước? Ngọc mới đáp. Chỗ nào cũng được mà anh, em thấy hai chỗ đó đều có nét đẹp riêng biệt ạ. Nhưng mà nếu phải chọn thì em sẽ thích địa điểm nào hơn? Em cứ đưa ra quyết định đi, em thích thì anh cũng thích. Ngọc ngã đầu vào vai Tiến rồi nói. Nếu phải chọn thì em sẽ không chọn vườn hoa cúc. Tiến cười. Vậy là em thích phong cảnh ở thác nước hơn hả? Vậy mình quyết định chọn ngoại cảnh là ở thác nước em nha. Ngọc lại khẽ lắc đầu. Em cũng không chọn cảnh thác nước đâu. Tiến ngạc nhiên. Thế em thích ở đâu? Em sẽ chọn ở trong trái tim anh. Rồi Ngọc luồn tay qua người Tiến, ôm trọn lấy cơ thể cậu và bảo. Chỉ cần có anh bên cạnh, thì đi đến đâu em cũng sẽ thấy hạnh phúc. Em yêu anh. Tiến một tay cầm vô lăng, một tay đặt lên tay Ngọc rồi an ủi. Em yên tâm đi, anh sẽ luôn bên em, sẽ bảo vệ và che chở cho em đến hết cuộc đời này. Thế rồi họ cứ đi cùng nhau lòng vòng mãi, mà không biết là mình đang đi đâu. Họ chỉ cần được ở bên nhau thôi. Bây giờ có chụp ảnh cưới ở một nơi tồi tàn nhất, thì đối với họ, nếu được đúng cùng nhau trong một khuôn hình, thì bất kể vị trí, địa điểm nào cũng là thiên đường. Đến quá trưa sang chiều mà chiếc xe vẫn chưa dừng lại. Hai thân thể ấy vẫn ngồi sát bên nhau. Họ cảm nhận được hơi ấm của đối phương đang lan tỏa ra khắp cơ thể mình. Thứ hơi ấm đó nó lạ lắm. Nó cứ nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngõ ngách của cảm xúc, làm cho cả Tiến lẫn Ngọc đều cảm thấy lâng lâng. Hồi sau Tiến âu yếm liếc nhìn sang Ngọc rồi nói. Em à, hay là sang tháng mình tổ chức đám cưới đi. Anh không thể chờ đợi được nữa rồi. Anh thật sự không muốn xa em, dù chỉ là một phút giây cũng không. Ngọc mỉm cười đưa ánh mắt thân thiện nhìn Tiến. Dạ vâng, anh thích khi nào em cũng đồng ý hết. Em là của anh rồi mà. Tiến mừng rỡ nói mấy câu cảm ơn em, rồi thong dong lái chiếc xe trở về trong buổi chiều lãng mạn. Tiến đưa Ngọc trở về nhà trước, rồi mới xin phép ông bà Nghênh và ra về, dù ông bà có nhiệt tình mời ở lại dùng cơm chiều. Hồi nãy ở trên xe, họ đã hẹn nhau sang đầu tuần, Tiến sẽ xuống và đưa Ngọc đi chụp ảnh cưới. Họ đã quyết định rồi, bức hình cưới sẽ không cầu kỳ như yêu cầu mà Tiến mong muốn nữa. Họ sẽ chụp bức ảnh cưới như bao cặp đôi khác. Tiến suy đi tính lại, suốt khoảng thời gian ngồi trên xe, cậu thấy Ngọc nói đúng lắm. Quan trọng là về sống với nhau phải thật hạnh phúc, đó mới là điều cần thiết cho một cuộc hôn nhân. Trong bữa cơm chiều hôm đó, Ngọc thưa chuyện với ông bà Ninh về việc mà hồi nãy Tiến nói với mình trên ô tô. Nghe con gái nói xong, ông Ninh hớp ngụm rượu rồi khề khà nói. Tốt quá, đằng nào thì cũng không sớm thì muộn, hai đứa nó cũng là vợ chồng. Vậy thì chi bằng cưới sớm đi cũng được, cho thằng Tiến nó yên tâm mà lo cho công việc. Nói vậy chứ cứ để thế nó cũng mất công đi đi lại lại, không gì cho bằng có sở có mổ. Để ra trước rồi mới trị quốc được. Công việc riêng tư có an ổn thì mới làm việc xã hội được chứ. Bà Ninh góp ý tán thành. Hai đứa tính vậy cũng phải. Dù gì cũng yêu nhau đến gần 3 năm rồi chứ còn ít gì nữa. Đã quá hiểu nhau quá kỹ rồi thì tính chuyện trăm năm là điều đương nhiên. Rồi bà hỏi thêm Ngọc. Thế thằng Tiến nó có nói cụ thể là ngày nào không con? Cỗ bàn tiệc tùng tổ chức như thế nào để bố mẹ còn biết đường mà lo liệu nữa chứ? Mà hai đứa định khi nào thì chụp ảnh cưới? Với chụp ở đâu hả con? Ông Ninh lắc đầu nhìn vợ. Đúng là đàn bà. Bà nóng bà rét, bà hỏi người cứ như là bắn liên thanh thế thì ai mà giả nhời cho kịp. Bà Ninh nhìn chồng khẽ gắt. Dễ thường nhà này công việc to công việc nhỏ tôi không lo liệu như thế. Thì có mà gớm, đợi ông thì chỉ có nước. Ông Nghinh hăng hái hỏi: Nước gì? Làm sao? À, ý bà là tôi là cái loại vô lo, không biết nghĩ chứ gì. Ngọc thấy cuộc đấu khẩu của bố mẹ đang đi đến đà căng thẳng, cô phì cười rồi khuyên can: Dạ thôi ạ, bố mẹ đừng có tranh luận nữa, nay mai là có thông gia rồi đấy. Rồi cô nhìn mẹ và trả lời câu hỏi của bà: Ngày tháng cụ thể thì chưa có mẹ à, đấy mới là dự định của anh Tiến thôi ạ. Anh ấy còn phải về thưa chuyện với bố mẹ nữa cơ, rồi cụ thể ngày nào thì gia đình bên đó báo cho bên nhà mình ạ. Bà Nghinh thấy con gái mới chỉ trả lời được một vé câu hỏi của mình, nên bà nhắc lại một lần nữa: Ừ, thế hai đứa khi nào thì chụp ảnh cưới hả con? Đã từ rất lâu rồi, bà Nghinh muốn có một tấm ảnh cưới của con để treo trong nhà. Những lúc sang nhà mấy bà bạn chơi, nhìn thấy gia đình họ trai gái đuề huề, đứa nào cũng đã lập gia đình hết. Ảnh cưới treo tầng tầng lớp lớp mà bà cũng chạnh lòng. Ông bà sinh hạ được mỗi mình Ngọc. Khi Ngọc được 5 tuổi thì ông bà có bầu đứa con thứ hai. Nhưng niềm vui chẳng được tày găng thì chuyện đau lòng xảy đến. Có bầu được hơn 3 tháng thì bà bị sẩy do bị trượt ngã ở bờ giếng. Một lần sẩy bằng 7 lần xanh. Thì từ đợt đó, sức khỏe của bà giảm sút hẳn đi. Và cũng kể từ lần ấy, ông bà cũng không có bầu thêm được nữa, dù đã cố gắng chạy chữa thuốc men đủ nơi và đi thăm khám ở nhiều bệnh viện lớn nhỏ khác nhau. Ông bà nhiều khi cũng chán nản về điều này, nhưng rồi cũng cố gắng động viên nhau cho vơi bớt đi nỗi niềm suy nghĩ. Ông Nghinh mới nói: Thôi bà, con cái là của trời cho, được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Bà cũng đừng buồn quá để mà làm gì. Có lẽ trời cho mình mỗi một mụn con thôi đấy, gắng mà nuôi dạy nó cho tốt, sau này dựa dẫm lúc về già. Những lời an ủi ấy của chồng mình cũng phần nào làm bà Nghinh bớt ưu sầu. Ngày qua ngày, bà chú tâm vào lao động, sản xuất, rồi cùng với chồng nuôi nấng Ngọc ăn học, lớn khôn. Đến hôm nay thì cô bé Ngọc ngày nào đã là một thiếu nữ ngoài 20. Nếu đánh giá một cách khách quan, thì Ngọc thuộc kiểu người bình thường, không có quá gì nổi bật về nhan sắc. Dáng người cô thì rong ròng cao, nước da không trắng lắm. Có lẽ ăn tiền nhất trên khuôn mặt của cô là cặp má lúm đồng tiền. Đây cũng là đặc điểm ấn tượng mà Tiến mê mệt. Có một lần Tiến nói với Ngọc rằng: Em có đến 2 cái má núm, sao em không san cho anh một bên nhỉ? Anh là anh cực thích những người có má núm đồng tiền luôn đấy. Ngọc thì trêu: Vậy thì em không tin tưởng được anh rồi. Anh nói là anh thích những người có má núm đúng không? Vậy thì cô gái nào có má núm anh cũng thích hả? Em không tin được anh nữa đâu. Tiến bật cười vì lý luận trẻ con của cô người yêu. Cậu thông minh đáp lại: Không, ý anh là anh yêu em, nhưng vô tình em lại có cả đôi má núm nữa, thành ra tình yêu ấy lại nhân lên gấp bội phần luôn. Cả hai cùng ôm nhau mà cười vui hạnh phúc. Quay trở lại với mâm cơm nhà ông Nghinh, sau khi nghe bà vợ mình hỏi về việc con gái bao giờ thì chụp ảnh cưới, ông Nghinh sẵn có chút hơi men. Ông bật cười rồi nhìn vợ nói như muốn gây sự: Thế con nó cưới hay bà cưới mà bà lo đến chuyện chụp ảnh cưới thế hả? Cái lo thì không lo, bây giờ bà phải lo cho tôi đây này. Xem chồng khi nào thì hết rượu, để ý mà mua bổ sung ngay vào. Bà rõ chưa? Bà Nghinh bực bội với ông chồng cà chớn. Bà khẽ nguýt một cái rồi nhìn Ngọc, chờ đợi câu trả lời. Dạ, bọn con dự định là sang tuần hai đứa sẽ đi chụp ạ. Thế nhưng mà còn phụ thuộc vào công việc của anh Tiến nữa mẹ ạ. Bà Nghinh gạt đi. Ôi dào, công việc gì mà quan trọng bằng công việc này cơ chứ. Với cả cái công ty đó là công ty riêng của gia đình. Thằng Tiến nó lại là giám đốc, nó thích đi đâu mà chẳng được. Hai đứa nó đã quyết rồi thì phải làm ngay đi con ạ. Nhi mới đáp. Giám đốc thì giám đốc cũng phải làm chứ mẹ. Dạo này công việc của anh ấy cũng nhiều lắm ạ. Đang hợp tác đầu tư với mấy công ty nữa, cho nên cũng nhiều việc ạ. Câu chuyện tạm ngưng tại đây. Dù chưa có ngày tháng cụ thể cho công việc cưới xin của con gái, nhưng trước mắt Ai có hỏi thì ông bà Nghinh vẫn vui vẻ trả lời là sang tháng sau. Sau khi từ nhà Ngọc trở về, thấy cũng đã chiều rồi, cậu không vòng về công ty nữa mà đi thẳng về nhà luôn. Chiếc ô tô vừa rục rịch đi vào cánh cổng lớn, thì từ trong nhà, bà Trái, mẹ Tiến đã chạy ra hồ hởi hỏi. Con Ngọc nó không sang chơi hả con? Mẹ tưởng chiều nay con chở bé về ăn cơm chứ, là mẹ nấu một mớ đồ ăn kia kìa. Tiến bước xuống, đóng cửa xe rồi lễ phép trả lời mẹ. Dạ có, con có nói nhưng mà Ngọc bảo để hôm sau mẹ ạ. Cô ấy bảo là mới về ăn hôm tuần trước, bây giờ về nữa thì ngại lắm ạ. Bà Trái hứ lên một tiếng. Ngại cái gì mà ngại, làm như người xa lạ ấy không bằng, sớm muộn gì thì chẳng là dâu con trong nhà mà. Nhắc đến dâu con, Tiến mới sực nhớ. Cậu bảo bà Trái, bố đang trong nhà phải không mẹ? Vậy mẹ vào luôn đi, còn có việc muốn thưa với bố mẹ ạ. Bà Trái gật đầu rồi bước vào trước, Tiến theo bước phía sau luôn. Cậu ngồi xuống ghế rồi bắt đầu mở lời với bố mẹ về việc thay đổi ngày cưới của mình. Ông bà Trái nghe xong tán thành ngay, bởi bản thân ông bà cũng rất ưng Ngọc. Cô bé vừa hiền lành, nết na lại thật thà nữa. Dù gì thì cũng yêu nhau lâu rồi, ông bà cũng muốn con mình sớm yên về gia thất, còn mình thì mau chóng có cháu nội ấm bồng. Điều kiện kinh tế gia đình bây giờ không có thiếu thốn gì cả, chỉ mong có cháu để vui thú chút niềm vui khi tuổi đã về già. Được vậy là ông bà mãn nguyện lắm rồi. Cũng giống như gia đình Ngọc, gia đình Tiến cũng có mỗi mình cậu là đứa con trai duy nhất. Bà Trái thì sau khi sinh Tiến xong, bà phải thắt dạ con do căn bệnh buồng trứng. Đó thực sự là một cú sốc quá lớn đối với hai vợ chồng bà. Nhưng rồi nhờ vào sự động viên an ủi của mọi người, mà một thời gian dài sau, hai vợ chồng mới ổn định tâm lý. Nhiều lúc đêm thâu thao thức, có khi ông bà từng tâm sự. Số vợ chồng mình lận đận về đường con cái, nhưng tính ra vẫn còn may đấy. May là sanh được thằng Tiến. Nói dại chứ chưa sanh được bận nào thì còn khổ hơn. Ông bà Trái có thiện cảm với Ngọc, một phần cũng vì đồng cảm câu chuyện của bố mẹ cô, cũng cảm động y hệt câu chuyện của hai người vậy. Nhận được sự đồng ý nhiệt liệt của bố mẹ, Tiến thấy đời bỗng vui hẳn lên. Cậu khoe luôn, thế sang tuần chúng con sẽ đi làm ảnh cưới luôn bố mẹ ạ. Bà Trái mới bảo, ừ, cái gì cần chuẩn bị trước thì cứ chuẩn bị đi con ạ. Mà hai đứa đã chọn được địa điểm chụp ảnh chưa? Tiến nhẹ nhàng bảo, lúc đầu thì chúng con định chụp ngoại cảnh mẹ ạ. Thế nhưng mà Ngọc cô ấy không thích, cô ấy bảo không cần phải cầu kỳ vậy. Thôi, chúng con cũng làm đơn giản thôi. Bà Trái gật đầu, ông Trái xen vào. Con bé đúng là được cả người lẫn nết, sống kiểu đơn giản không đua đòi. Con may mắn lắm mới gặp được một người vợ như vậy đấy con ạ. Tiến nói cảm ơn bố rồi đứng lên đi tắm, vừa đi vừa hít sáo vẻ rất yêu đời. Mấy ngày sau, hôm đó là Chúa Nhật, buổi sáng ấy Tiến gọi điện cho Ngọc từ sớm, báo là hôm nay nghỉ, nên tranh thủ hai đứa đi chụp ảnh cưới luôn. Ngọc đồng ý. Nửa tiếng sau Tiến đã có mặt tại nhà cô. Bà Nghinh mới vui vẻ hỏi, thế hôm nay hai đứa đi chụp ảnh cưới đấy hả? Tiến hơi ngượng ngùng. Dạ vâng ạ. Bà Nghinh vỗ tay đen đét ủng hộ, nhìn bà như một đứa trẻ con vừa được người lớn cho kẹo vậy. Ông Hình hớp một ngụm trà nhỏ, ông khẽ hỏi, hai đứa đi làm ảnh cưới hôm nay á hả? Ngọc đáp dạ một tiếng rồi nói thêm, hôm nay tranh thủ ngày nghỉ của anh Tiến bố ạ, chúng con đi cho được việc. Ông Nghinh nét mặt không được vui cho lắm, ông mới nói, thế để hôm khác không được à hai đứa? Bà Nghinh sôi máu với ông chồng gàn dở, bà phải gắt lên, ông hay nhở, việc đại sự mà chưa đi ông đã bàn ngang là thế nào, uống cho lắm mà rồi lú lẫn hết cả đầu cả óc. Ông Ninh như không quan tâm đến câu gắt ấy của vợ, giọng ông vẫn trầm trầm. Chính vì việc đại sự nên bố mới khuyên hai đứa là để hôm sau hẵng đi. Ngọc ngạc nhiên hỏi, sao hả bố, hôm nay không đi được ạ? Ông Nghinh khẽ gật đầu. Ừ, hôm nay là 23 âm lịch, tính ra là ngày Nguyệt Kỵ, ngày xấu lắm đấy. Bố thấy nên lùi lại hôm sau. Dù gì đây cũng là việc đại sự. Người ta bảo rồi, mồng 5, 14, 23 làm gì cũng bại, chẳng ra việc gì. Tiến băn khoăn nhìn Ngọc. Ngọc bật cười rồi nhẹ giọng bảo bố. Không sao đâu bố ơi, bây giờ thời hiện đại rồi, còn ai mà kiêng cữ mấy chuyện đó nữa đâu. Thời buổi con người chạy đua với thời gian bố ạ. Hễ tranh thủ được lúc nào thì quý lúc ấy. Đâu còn ai để ý ngày đẹp ngày xấu gì đâu bố. Ông Ninh uống thêm ngụm nước nữa, ông khẽ chẹp miệng. Thì bố cũng nói thế. Theo bố thì có kiêng thì có lành, còn tùy các con thôi. Bố cũng không muốn bàn ngang, vì làm việc quan trọng kỵ nhất là có người gàn. Bà Ninh không còn tỏ thái độ với chồng nữa. Bà cũng hơi giật mình khi nhớ ra hôm nay đúng là ngày Nguyệt Kỵ thật. Bà cũng không để ý. Mãi vừa rồi ông chồng nói thì bà mới nhớ ra. Nhưng bây giờ thì bà không dám cản Ngọc và Tiến, vì vừa rồi còn giục giã cho hai đứa đi. Chẳng nhẽ bây giờ lại can không cho chúng nó đi thì cũng ngại. Với lại bà cũng biết, bây giờ có can thì cũng không được. Vì hai đứa trẻ này, đời nào nó chịu tin vào mấy chuyện linh tinh, mang đậm màu mê tín như vậy. Nghe bố nói xong, Ngọc nói lại một lần nữa. Không có vấn đề gì đâu bố ạ. Thôi, bọn con tranh thủ đi đây ạ. Ông Nghinh miễn cưỡng gật đầu, rồi nhìn theo bóng dáng con gái và con rể tương lai, cho đến khi hai đứa leo lên xe và lao vụt đi. Sáng hôm nay trời rất đẹp, nắng không gay gắt lắm mà chỉ nhẹ nhàng. Thi thoảng có một cơn gió thổi nhẹ nhẹ. Đây là kiểu thời tiết hiếm hoi giữa lúc mùa hè nắng nóng này. Tiến đặt tay lên tay Ngọc rồi bảo. Em ơi, cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi. Anh hạnh phúc lắm em ạ. Rồi Tiến dướn người, hôn nhẹ lên má Ngọc một cái. Ngọc khẽ cười nhìn Tiến. Ký ức về những ngày đầu tiên yêu nhau cho đến bây giờ bắt đầu tìm về trong ký ức của Ngọc. Trải qua bao nhiêu thăng trầm trùng điệp và cái kết cuối cùng vẫn là một cuộc hôn nhân thật là viên mãn. Điện thoại của Tiến bất chợt reo chuông. Cậu móc máy xem thì nhận ra người gọi đến là nhân viên của studio. Alo, tôi nghe đây. Anh à, anh có đặt lịch chụp hình cưới bên em phải không ạ? Đúng rồi. Đợi tôi một lát, tôi đang tới đây, sắp đến rồi. Vâng vâng, ok, chào anh ạ. Tiến cúp phone rồi quay qua âu yếm hỏi Ngọc. Em có hồi hộp không? Anh thấy lâng lâng lắm em ạ. Ngọc cười nhìn Tiến, một nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc. Em không hồi hộp gì cả, bây giờ em chỉ thấy mình thật sự may mắn khi đoạn đường tiếp theo sẽ có anh cùng đồng hành. Nói xong cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt tình tứ ấy thay cho những lời nói từ sâu thẳm trong đáy lòng của cả Tiến và Ngọc. Những lời yêu thương ngọt ngào mà họ không biết diễn tả như thế nào cho vẹn ý. Một lát sau, xe dừng lại trước một studio thuộc hạng trung bình. Studio này Tiến đã tìm hiểu kỹ và cậu rất ấn tượng với nó. Đối với điều kiện kinh tế, Tiến dư sức để đưa Ngọc đến một địa điểm sang trọng hơn thế này nhiều. Nhưng đơn giản, vì cả hai thích sự đơn giản. Vừa bước vào, có một nhân viên nữ độ tuổi ngoài 20 đứng đón chào ngay ở cửa, rồi hướng dẫn cho Tiến và Ngọc các công đoạn tiếp theo. Phải mất nguyên một buổi sáng thì bộ ảnh cưới mới hoàn thành. Ngọc vô cùng ưng ý với những kiểu ảnh đó. Nhân viên cho hai người xem bản thảo trên máy tính và hẹn hôm sau trở lại lấy ảnh. Rời studio, Tiến và Ngọc đi đến một tiệm phở cách đó không xa. Ăn uống xong xuôi, Tiến mới hỏi. Thế bây giờ em có muốn đi đâu chơi không? Ngày hôm nay anh muốn dành trọn cho em. Ngọc đáp. Mình đi biển anh đi, lâu lắm rồi em không đi biển, em muốn ngắm biển. Tiến gật đầu hưởng ứng. Nhất trí, giờ này mà xuống biển tắm một cái thì không có tuyệt vời gì bằng. Mình đi thôi em. Trên suốt quãng đường đi, Tiến và Ngọc nói chuyện không ngừng nghỉ. Họ xoay quanh những câu chuyện của hai đứa trong tương lai gần. Ngọc Tế Nhị hỏi: Anh ơi, sau này anh muốn chúng mình sẽ có mấy đứa con? Câu hỏi làm Tiến chợt nhớ về câu chuyện đau lòng của mẹ mình, làm cậu cay cay sống mũi. Mãi khá lâu sau Tiến mới đáp: Anh thì anh muốn càng nhiều càng tốt. Nhà anh cũng có mỗi anh, mà gia đình em cũng có mỗi em. Đến chúng mình thì phải nhất định có thật nhiều con em nhé. Cứ nghĩ đến cảnh con cái quây quần bên vợ chồng mình là anh lại thấy thích lắm rồi. Ngọc không đáp, cô chỉ cười thôi. Trong lòng đang hừng hừng niềm tin về một ngày mai đầy màu hồng. Xe chạy thêm độ 20 phút thì toàn cảnh bãi biển đã hiện ra trước mắt. Mới là đầu giờ chiều cho nên người đi tắm cũng chưa đông lắm. Cách một đoạn mới có vài ba người, chủ yếu là các cặp đôi đi bộ, chụp ảnh trên bãi cát. Tiến đánh ô tô vào bãi gửi rồi trở ra bảo Ngọc: Mình thuê đồ nha em, tắm một cái cho mát. Nhưng mà em ngại lắm. Tiến biết là Ngọc ngại mặc những bộ đồ ngắn. Bình thường ở nhà hoặc đi đâu cũng vậy, Ngọc luôn luôn ăn mặc kín đáo. Tiến với nói: Em đừng có ngại, người ta tắm đầy cái kìa, có sao đâu. Nhưng Ngọc vẫn không đồng ý, cô với nói: Thôi, em đứng nhìn biển một lát thôi, em không có tắm đâu. Anh xuống tắm đi, tắm một phát cho nó mát. Tiến đành phải nghe theo lời Ngọc, cậu nói: Vậy anh xuống tắm nhé, em cứ dạo lượn đi, chụp lấy mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm em ạ. Ngọc mỉm cười gật đầu. Thay cho câu trả lời, Tiến đi vào thuê đồ rồi trở ra. Hôm nay ánh nắng không gay gắt lắm, thi thoảng có cơn gió đưa theo hơi nước của biển thổi vào người, cảm giác mát rười rượi. Tiến vốn dĩ là một tay bơi cừ khôi. Năm còn học phổ thông, đã hai lần Tiến đạt giải nhất cuộc thi bơi lội do huyện đoàn tổ chức. Dạo đó bạn bè trong trường hay gọi Tiến là chàng trai cá. Đứng sát bên mép biển, đón từng đợt nước chảy qua bàn chân rồi lại trôi tuột xuống cuốn theo cát, Tiến thấy vô cùng thích thú. Tiến nói: Thế thôi anh xuống thật nhé. Vâng, anh tắm đi, mà sao anh không thuê phao? Tiến nói với giọng hơi có chút khoe khoang: Em quên anh là chàng trai cá đấy à. Nói rồi Tiến nhảy ùm xuống bơi một vòng ra phía xa. Làn nước mắt lại làm Tiến thấy khoan khoái cả người. Thi thoảng cậu lại lặn ngụp xuống rồi khá lâu sau mới thấy nhô đầu lên ở một đoạn xa. Ngọc thích thú mang điện thoại ra quay. Qua màn hình điện thoại Tiến cứ ngoi lên rồi lặn xuống. Lần này Tiến đã ngụp xuống khá lâu rồi mà chưa thấy nổi lên. Ngọc nhận ra điều bất thường. Cô zoom to màn hình lên để quay xa, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của Tiến đâu cả. Ngọc hốt hoảng nhìn xung quanh để cầu cứu. Có ai không? Cứu, cấp cứu, cứu người. Mọi người râng ráo nhìn về phía tay Ngọc, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy một màn nước xanh ngắt đang dập dềnh sóng vỗ. Ngọc bất lực la lớn: Anh ơi, anh! Một khoảng thời gian ngắn sau, có một chiếc thuyền cứu hộ chạy lao ra, nhưng hình như đã quá chậm trễ. Không thấy gì ngoài một màu nước đang quật tung bọt trắng xóa. Ngọc mất kiên nhẫn, vừa khóc nức nở vừa lao ra. Mấy người đứng đó đã kịp thời cản lại. Trong dòng nước mắt nghẹn ngào, Ngọc đau đớn thốt lên: Anh ơi! Anh Tiến ơi! Anh đừng đùa em nữa mà! Anh mau lên đi! Em không thích anh đùa dai như vậy đâu! Mọi người chung quanh ai cũng không khỏi xúc động. Họ biết rằng Ngọc chỉ đang nói sảng mà thôi. Tiến thì chắc chắn là đã chết rồi. Có điều không biết hiện tại xác đang trôi dạt về đâu. Đội cứu hộ mở rộng địa bàn tìm kiếm ra một đoạn khá xa, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Tất cả mọi người đã ùa hết lên bờ, chân tay run lẩy bẩy. Bây giờ có thuê tiền họ cũng chẳng đủ dũng cảm xuống tắm nữa. Giữa buổi chiều hè nắng nóng này mà toàn thân ai cũng lạnh toát. Ngọc vùng vẫy cố thoát khỏi những cái nắm tay ngăn cản của mọi người. Giọng cô đầy thống khổ: Làm ơn buông tôi ra đi, để tôi đi tìm chồng tôi. Làm ơn đi, đừng có cản tôi nữa, tôi phải đi tìm chồng tôi. Mau thả tôi ra đi mà, anh ơi, ông trời ơi. Ngọc gồng lên, dùng hết sức bình sinh, nhưng không thể thoát khỏi những cái nắm tay kéo lại của mọi người. Cô bất lực ngồi phịch xuống bãi cát ướt sũng, rồi gục đầu xuống van đến khan cả cổ họng. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, thông tin sét đánh đó đã đến với gia đình Ngọc và gia đình Tiến. Ông bà Trãi vừa nghe xong đã bải hoài tay chân. Bà Trãi thì đổ vật xuống và ngất lịm đi. Ông Trãi cũng run rẩy như cầy sấy, nhưng cố trấn tĩnh để đến bãi biển tìm xác con trai. Bên gia đình nhà Ngọc, ông Nghinh nghe được hung tin và tức tốc lên đường đến bãi biển. Lúc đến nơi, trời đã sầm sầm tối. Ông Trãi chân đi không vững, cứ vài bước lại như muốn ngã khựu xuống. Ông thở hổn hển rồi nói lẩm bẩm: "Trời ơi, con tôi đâu? Con ơi, Tiền ơi, bố đến với con rồi đây này, con ở đâu Tiền ơi?" Một lát sau thì ông Ninh cũng có mặt. Ông lao lại chỗ mọi người đang túm tụm. Ông nhận ra Ngọc, con gái mình, đang lả đi trong vòng tròn của đám người. Có 2 người đang xoa tay xoa chân cho Ngọc. Thi thoảng Ngọc lại gắng sức rồi van lên một tiếng: "Anh ơi!" Và lại lả đi vì quá sức mệt mỏi. Ông Ninh rẽ đám đông chung quanh rồi đi vào. Ông ứa nước mắt ôm chầm lấy con gái: "Khổ thân con tôi, sao lại nên nông nỗi này hả con ơi?" Ngọc không còn đủ sức để khóc nữa. Cô chỉ nấc lên vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng, rồi trào tuôn những giọt nước mắt còn sót lại trong cặp cửa sổ tâm hồn đã giáo hoành. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục diễn ra hết sức khẩn trương, xem chừng cũng khó khăn lắm. Chết ở một con sông nhỏ thôi, tìm đã khó rồi, huống đây là một bãi biển rộng lớn mênh mông. Tìm một xác người chết ở đây, khác nào tìm một viên xe sủi bị rơi xuống nước cơ chứ. Trời mỗi ngày một tối hơn, sự tìm kiếm đang diễn ra trong vô vọng. Đã vậy trời lại còn chuẩn bị mưa nữa. Bầu trời tối sầm và trĩu xuống. Gió đưa từ biển lên những cơn lành lạnh. Sóng biển thì có vẻ cuộn trào dữ dội hơn bình thường. Ban công tác tìm kiếm đánh ghe về bờ rồi thật lòng khuyên: "Mong gia đình nén đau thương lại, trời sắp giông gió rồi, mọi người ở đây sẽ rất nguy hiểm. Hãy lánh tạm vào đâu đó, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Có thông tin gì chúng tôi sẽ báo ngay với gia đình." Ông Trãi dường như không nghe thấy gì cả. Mặt ông đờ đẫn, ngồi bệt xuống cát. Nước biển đi qua người mà ông không quan tâm. Miệng ông cứ lẩm bẩm gọi tên con trai: "Tiến ơi, con ở đâu? Con về với bố mẹ đi con. Thôi rồi con ơi, mau về đi con ơi, Tiến ơi." Cách đó chừng vài thước, Ngọc vẫn đang mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của ông Nghinh. Mọi người động viên an ủi rồi phụ giúp ông đưa Ngọc về bệnh xá. Ngay lúc này Ngọc cần phải được hồi sức ngay, nếu không sẽ dễ bị lả đi, nguy hiểm đến sức khỏe. Đã bắt đầu xuất hiện những hạt mưa đầu tiên. Không gian xung quanh như tăng thêm vạn lần hưu quạnh. Lát sau, Ngọc đã được đưa vào một trạm y tế. Các y tá tiêm cho cô một mũi hồi sức rồi truyền nước cho cô. Ông Ninh nóng ruột giao con gái cho các y tá, còn mình thì tức tốc trở ra bãi biển, nơi mà xác chết của con rể tương lai vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Mưa nặng hạt dần, gió cũng bắt đầu mạnh hơn, sóng biển cũng dữ dội hơn. Ông Trái vẫn không rời chỗ nửa bước, mặc cho những hạt mưa hắt vào mặt. Ông Nghinh tiến tới, ngồi xuống ngay bên cạnh. Ông phân ưu nói: "Ông ơi, đúng là trời chẳng chiều lòng người ông ạ." Câu nói chưa xong thì ông đã khóc. Ông vừa thương cho Tiến, lại vừa xót xa cho số phận của con gái mình. Chưa kịp thấy màu hạnh phúc đã phải nếm mùi tang thương. Thời gian cứ thế trôi qua, mưa mỗi ngày một lớn hơn, sóng biển dâng cao hơn bình thường, va đập vào nhau nghe những tiếng ào ào như giận dữ. Hai ông thông gia hụt vẫn ngồi kề bên nhau, đưa ánh mắt đã quá mệt mỏi nhìn về hướng biển. Thân thể hai ông đã ướt sũng. Mấy người bên đội tìm kiếm mang áo mưa lại, nhưng còn tâm trí đâu nữa mà còn mặc cơ chứ. Tại trạm y tế, Ngọc vừa bình phục trở lại sau những phút mê man vì mệt. Cô giật ống truyền đang cắm trên tay ra, rồi lao xuống khỏi giường gào lớn lên gọi tên tiếng. Bên ngoài mưa vẫn lớn, tiếng mưa buồn não nuột nghe như tiếng lòng của Ngọc vậy. Ngọc vừa nằm mộng thấy Tiến. Trong cơn mơ đó, Ngọc thấy Tiến đang vùng vẫy kêu cứu. Ngọc chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực. Nước vẫn cuộn xoáy và cuốn trôi Tiến đi sâu vào lòng biển cả. Giấc mơ đó thực như ngoài đời vậy. Khuôn mặt Tiến hiện lên rõ mồn một. Ngặt nỗi, Ngọc càng đưa tay với thì Tiến càng trôi dạt ra xa. Cuối cùng không còn thấy bóng dáng người chồng sắp cưới của mình đâu nữa. Ngọc hét lên rồi bừng tỉnh giấc. Các y tá giữ Ngọc lại. Thân thể cô giờ đây yếu ớt như một sợi bún, đứng cũng run chân, không còn lực vững chãi nữa. Từ cánh cửa phòng bệnh, ông Ninh đội mưa chạy vào. Người ông ướt như chuột lột. Mái tóc muối tiêu đã biết cứng lại vì nước mưa. Ông thở gấp gáp, giọng xúc động. Con ơi, tìm thấy thằng Tiến rồi con ơi. Lúc này không có một thứ gì có thể cản Ngọc lại nữa. Cô vung tay thật mạnh, rồi chạy vụt ra phía bờ biển. Ông Ninh cũng tất tả chạy bám sát ngay phía sau. Xác của Tiến đã theo sóng dạt vào bờ. Mọi người ở đó đã căng tạm tấm bạt rồi bê cậu vào đặt trong đó. Khuôn mặt Tiến bợt bạt, cái bụng căng tròn vì uống no nước. Chiếc quần đùi không còn dính trên thân thể nữa, chắc đã bị sóng đánh trôi rồi. Người ta đã lấy một cái quần khác để mặc vào cho cậu. Ông trái vừa tiến lại đến nơi, ôm con vào lòng rồi vang lên hai tiếng, con ơi! Thì bất chợt máu trong miệng Tiến ọc ra, chảy chan hòa một dòng dài, tràn xuống cả tay của ông nữa. Ngọc bước đến bên xác Tiến, cô quỳ thụp xuống, run run đưa bàn tay mình đặt lên đôi bàn tay Tiến. Một bàn tay lạnh ngắt như vừa ngâm trong nước đá, không còn ấm áp như lúc sáng nay. Hai đứa nắm tay nhau chụp hình cưới, lúc ấy tay Tiến ấm lắm. Ngọc không còn sức lực để gào khóc nữa. Đôi mắt cô lạc thần nhìn chăm chăm vào thi thể đang hơi trương lên của Tiến. Khá lâu sau, giọng Ngọc mới nghẹn ngào cất lên. Anh ơi, tại sao anh lại lừa em chứ? Chúng mình còn chưa tổ chức hôn lễ mà anh. Mình mới hứa là sinh sẽ thật nhiều con mà anh. Đã làm được đâu mà anh lại bỏ cuộc giữa chừng như vậy hả anh? Còn bao nhiêu thứ nữa anh hứa với em, anh đã làm được đâu? Anh mau tỉnh dậy đi anh ơi, đừng đùa như vậy nữa, em không thích đâu anh ơi. Con gái kể lể đến đâu thì nước mắt ông Nghinh cũng tuôn trào theo đến đó. Còn ông Trãi thì ôm khư khư lấy con, ông không còn biết nói gì nữa cả. Những tưởng rằng gia đình sắp đón hỷ sự, ai ngờ bây giờ thành ra một màu tang ngút trời như thế này đây. Gần sáng ngày hôm đó, xác của Tiến được đưa về tư gia để lo hậu sự. Khi xác con trai về đến nhà, bà Trãi lại tiếp tục ngất lịm. Bà không mở miệng gào được một tiếng nào. Xung quanh bà mọi thứ như sụp đổ hết. Linh cữu của Tiến được an táng trong khu nghĩa trang của gia đình. Trên tấm bia mộ, bức hình chân dung của Tiến với nét đượm buồn. Xuống một chút nữa là dòng chữ Đinh Minh Tiến hưởng dương 29 tuổi. Đưa tang người yêu xong, Ngọc không chịu đứng dậy. Cô cứ ôm chặt lấy nấm mồ đó rồi khóc. Mọi người phải làm công tác tư tưởng mãi. Ngọc với nặng nhọc lê những bước chân mệt mỏi của mình đứng dậy. Sau ngày chôn cất cho Tiến xong, Ngọc trở về nhà trong bộ dạng thất thểu như bị ai cướp mất linh hồn. Cứ Cứ nghĩ đến những giây phút bên cạnh Tiến mà lòng Ngọc đau thắt lại như ai cầm dao cứa. Xót xa quá, hình cưới thì đã chụp xong rồi. Hai đứa chưa kịp ngồi chung trên sân khấu hạnh phúc mà giờ âm dương cách biệt. Đau đớn này biết bao giờ nguôi ngoai đây. Đêm nay bà Ninh không dám rời con gái nửa bước. Bà cứ ôm lấy con mà động viên hết lời. Bà phải thường trực ở đây bên con gái mình. Bà biết rằng phải mất một thời gian khá lâu thì biến cố này mới vơi dần trong lòng con gái bà. Bà thấy Ngọc cứ tựa lưng vào vách tường, mắt nhắm nghiền lại không rõ đã ngủ hay vẫn còn thức. Một lát sau Ngọc thở dài não nề, kéo cái điện thoại đang nằm trơ trọi trên giường, cách chỗ mình một đoạn chừng vài gang tay. Ngọc ấn vào album ảnh, lục tìm những bức hình kỷ niệm có mình và Tiến chụp chung. Những bức hình thật đẹp, bức nào hai đứa cũng tươi cười vẻ rất hạnh phúc. Nhưng từ rày, nụ cười ấy đã tắt hẳn rồi. Khuôn mặt đáng yêu, dễ thương kia cũng đã bị vùi sâu dưới ba tấc đất rồi. Đôi mắt Ngọc lại ướt nhòe. Tiếp tục lướt đến những bức cuối cùng, Ngọc sực nhớ có một video ngắn cô quay hình Tiến lúc đang bơi lội trên bãi biển. Và đây cũng là những bức hình ảnh cuối cùng của Tiến trước khi giã từ thế giới bên này. Vừa xem, Ngọc vừa nấc lên từng chập. Rồi bất ngờ Ngọc hét lên, làm bà Ninh giật mình. Anh ơi, anh! Lạ quá! Rõ ràng video chỉ quay được đến đoạn Tiến ngụp xuống rồi không thấy nổi lên nữa. Nhưng sao trong video này lại có cả đoạn Tiến bị đuối nước rồi cứ ngoi lên, lặn xuống, tay vẫy liên tục để cầu cứu. Không những vậy, trong khuôn hình này, mặt của Tiến còn hiện lên rõ mồn một nữa. Ngọc nghe như có tiếng kêu cứu yếu ớt của Tiến đang phát ra trong điện thoại của mình. Ngọc ơi, cứu anh Ngọc ơi, anh chết mất, cứu anh Ngọc, Ngọc ơi, em ơi. Tiếng kêu cứu ấy cứ nhỏ dần, đứt quãng rồi lại ngưng bặt. Bà Ninh vội cướp lấy điện thoại từ tay Ngọc. Bà muốn biết con gái mình đang xem cái gì mà lại xúc động thái quá như vậy. Vừa cầm điện thoại trên tay, bà thả buông luôn xuống giường. Cảnh tượng này đang diễn ra trong điện thoại hết sức ám ảnh. Bà thấy Tiến đang nổi lênh bênh trên mặt nước, một con sóng mạnh đang đẩy cái xác chết vào bờ. Bà sực nhớ ra, rõ ràng xác Tiến được tìm thấy lúc nửa đêm. Sao trong video này lại đang là lúc trời sáng? Hơn nữa ai là người cầm điện thoại mà quay cái xác đó trôi từ biển vào chứ? Rồi bà dè dặt cầm lại cái điện thoại lên. Video đó đã dừng lại, biểu tượng hình tam giác đã hiện lên ở giữa. Tay bà run run khẽ kích vào để xem lại một lần nữa. Lần này hoàn toàn là một video mà Ngọc quay cảnh lúc Tiến đang bơi lặn bình thường. Bà thở phào nhẹ nhõm. Những thứ nhìn thấy vừa rồi chỉ hoàn toàn là ảo giác. Chắc có lẽ bà nghĩ nhiều quá đến cậu con rể tương lai, cho nên hình ảnh ấy ám lấy trong đầu bà, khiến bà nom gà hóa quốc. Quay sang phía Ngọc, cô con gái tội nghiệp đang ngửa cổ vào thành giường rồi khóc. Hai tay cô vẫn đang bịt kín hai lỗ tai vì những tiếng kêu cứu của Tiến vừa phát ra trong điện thoại hồi nãy. Rồi vang vào tai Ngọc bây giờ là những tiếng kêu thảm thương và vô vọng ấy vẫn còn lất phất. Bà Linh khẽ đặt tay lên ngực Ngọc rồi vuốt nhẹ. Hồi lâu sau, Ngọc mới từ từ buông tay ra khỏi tai. Cô ôm lấy mẹ rồi khóc thút thít. Bà Ninh mới nói, để mẹ ra ngoài lấy cho con ly nước nhé. Con đừng khóc nữa được không con? Mẹ xót con lắm. Nói xong, bà nhẹ nhàng đưa tay lên chấm vài giọt nước mắt vừa bất giác trào ra, rồi đi ra phía nhà lấy nước cho Ngọc. Khi bà Ninh vừa đi thì điện thoại của Ngọc bất ngờ reo chuông. Ngọc lạnh người khi nhìn thấy số gọi đến là của Tiến. Lúc này một sức mạnh vô hình nào đó đã xui Ngọc ấn vào phím, rồi áp sát máy lên tai, dồn dập gọi lớn. Anh ơi, anh, em nhớ anh lắm. Anh đã về với em rồi hả anh? Bên kia, một hồi lâu sau mới có tiếng nghẹn ngào trong nước mắt. Không, anh đã chết rồi còn đâu. Anh xin lỗi em. Chúng mình lỡ hẹn với nhau mất rồi. Xin lỗi em nhiều lắm Ngọc ơi. Ngọc nức nở nói. Anh không được bỏ em. Chúng mình phải làm đám cưới, phải sinh con đẻ cái nữa mà anh. Anh ơi, anh không được bỏ em mà đi vậy đâu. Vừa lúc này bà Ninh vào đến cửa. Bà chột dạ khi nghe con gái đang nói qua điện thoại. Bà vội vã buông rơi ly nước trên tay, làm cái ly rơi loảng xoảng trên nền nhà. Bà lao lại giật lấy điện thoại từ tay con gái. Con ơi, con bình tĩnh lại đi mà. Dĩ nhiên là màn hình điện thoại hoàn toàn tắt ngúm, không hề có cuộc gọi nào cả. Bà đặt nó sang một bên rồi ôm lấy Ngọc vào lòng. Giọng bà trầm tư. Bình tĩnh lại đi con, mẹ thương con nhiều lắm. Ngọc hào hứng nói như người ngây dại. Ôi mẹ ơi, anh Tiến vừa gọi điện cho con đấy mẹ ạ. Anh ấy sắp về với con rồi phải không mẹ? Tháng sau là chúng con tổ chức đám cưới mà. Bà Ninh đưa tay vỗ vỗ vào vai con gái. Con bình tâm lại đi con đừng có làm mẹ sợ. Mẹ thấy con thế này mẹ lo lắm con ơi. Ngọc với tay qua người bà Ninh, cầm lấy điện thoại rồi bảo. Đây mẹ này, con cho mẹ xem nhật ký điện thoại này. Anh ấy vừa gọi cho con mà mẹ. Rồi Ngọc bấm nháy mấy thao tác. Khuôn mặt bỗng trở nên buồn thiu. Các số vừa gọi đến đúng là số của Tiến nằm ở đầu tiên thật. Nhưng thời gian thì đã cách đó mấy ngày trước. Ngọc thất vọng thả tuột cái điện thoại trên tay xuống rồi bó gối ngồi khóc. Bà Ninh cũng chỉ biết ôm con rồi vấn an thôi. Mãi đến gần sáng hôm đó bà mới tạm yên tâm khi thấy Ngọc khóc nhiều quá nên mệt mỏi và đã ngủ tiếp đi rồi. Nước mắt của Ngọc rơi xuống cái gối ướt đầm như vừa ngâm trong chậu nước vậy. Sáng sớm hôm sau, mờ mờ sáng Ngọc đã dậy. Cô uể oải bước xuống khỏi giường để đi vệ sinh. Đôi mắt cay xè vì mệt mỏi và thiếu ngủ, tay chân rụng rời không còn cảm giác gì cả. Ngọc phải vịn vào tường mới đi được. Vừa đến hiên, Ngọc thấy đầu ngõ có một cái ô tô nhỏ vừa dừng lại. Ngọc nán lại quan sát, thì từ trên xe một thanh niên bước xuống, mang theo một cái gì đó trên tay, bước vào sân nhằm mình. Vừa thấy Ngọc, chàng trai hỏi. Chị cho em hỏi có phải là chị Ngọc không ạ? Dạ, tôi đây. Chàng trai kia vẫn không nhận ra nét đượm buồn trên khuôn mặt của Ngọc. Cậu ta vẫn nói với giọng niềm nở. Công nhận em giỏi thật đấy. Tìm một cái vào đúng nhà luôn mới tài chứ lị. Em là nhân viên bên studio. Em đến giao hình cưới cho anh chị ạ. Nói xong câu đó, cậu ta còn đưa tấm hình ra phía trước mắt rồi đọc mấy dòng chữ trên đó. Đúng chị đây rồi ạ. Mình Tiến sánh đôi cùng Thanh Ngọc. Dạ, anh chị đẹp đôi quá. Chị nhận hàng giúp em với. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé. Ngọc ngã khựu xuống, nhắm mắt lại cho nước mắt tự trào ra như một dòng suối. Từ trong nhà, bà Ninh chạy lại đỡ con gái dậy. Bấy giờ chàng nhân viên kia mới nhận ra điều bất thường. Mãi hồi sau bà Ninh mới nghẹn ngào kể trong nước mắt. Hai đứa nó định sang tháng cưới đấy cậu ạ. À. Thế mà trời nỡ lòng nào cướp đi hạnh phúc của chúng nó cơ chứ. Chàng trai kia há hốc mồm hỏi. Dạ, thưa bác nói sao cơ? Anh Tiến chết rồi ấy ạ? Thế chết bao giờ hả bác? Bà Ninh gật đầu xác nhận, bà nói thêm. Nó mất cũng 3-4 hôm rồi cậu. Ngay cái chiều mà hôm hai đứa đến chỗ cậu làm hình cưới ấy. Bà nghẹn bứ lại không nói tiếp được nữa. Cứ nhắc đến chữ cưới, ruột gan bà lại như ai cào, ai xé. Cậu nhân viên kia tơ hơ tài hại, không có tin vào tai mình nữa. Làm sao có thể như thế được? Tối qua anh ấy còn gọi điện đến cho bọn cháu nữa cơ mà. giục bọn cháu làm nhanh để sáng nay mang ảnh sang giao cho chị Ngọc và bác. Chính vì thế cháu mới phải giao hàng sớm như thế này đây ạ. Sao anh ấy có thể mất cách đây 3-4 hôm được ạ? Bà Ninh cười buồn. Chắc cậu nhầm thôi, không có chuyện đó đâu cậu. Dù gì thì hình cũng làm xong rồi. Bà Ninh đang nói dở thì cậu nhân viên kia khổ sở nói tiếp. Nhầm làm sao được bác, anh ấy còn dặn kỹ là mang tới cho chị Thanh Ngọc, con gái ông Ninh, ở xã Quyết Thắng mà lị. Vậy cháu biết đường đến đây chứ? Mà hai bác đúng tên Ninh phải không? Bà Ninh lại gật đầu thêm một lần nữa. Bà mệt mỏi quá, không biết phải giải thích thế nào cho cậu kia hiểu. Thâm tâm thì bà vẫn cho rằng có sự nhầm lẫn nào đó thôi, chứ làm gì có chuyện một người đã chết lại có thể gọi điện thoại được cơ chứ. Bà với nhỏ nhẹ. Thôi cậu ạ, xin cậu đừng nhắc nữa. Con gái tôi nghe thấy nó càng thêm đau lòng đấy. Cậu nhân viên kia đành phải dừng cuộc tranh luận lại, dù trong lòng thì vẫn ấm ức lắm. Bà Ninh đem bức hình cưới vào trong nhà. Bà bảo với ông Ninh mang cất vào cái tủ nào đó, đừng để chạm vào mắt con gái, vì mỗi lần thấy chỉ làm cho nó thêm đau xót mà thôi. Ông Ninh đón lấy bức hình, đang định cầm vào buồng thì giọng Ngọc vang lên từ phía sau. Khoan đã, bố mẹ ơi, cho con xem một chút, bố mẹ đừng cất đi. Ông Ninh nhìn vợ rồi miễn cưỡng đưa nó cho Ngọc. Ngọc run run đưa tay đón lấy. Một lúc sau mang nó vào trong phòng mình. Chiều muộn ngày hôm đó, Ngọc mang tấm hình cưới ấy ra mộ của Tiến. Cô đặt nó bên cạnh ngôi mộ rồi bảo. Anh ơi, hình cưới của chúng mình đây rồi anh này. Không có tiếng nói đáp lại lời của Ngọc. Chỉ có tiếng gió vi vút thổi luồn qua những tán cây trong khu nghĩa trang. Ánh chiều đã buông xuống, hoàng hôn vàng rực rỡ ở cuối chân trời phía đằng Tây. Ánh hoàng hôn ấy nằm ngay ở đó. Mắt Ngọc nom thấy được mà lại chẳng thể lấy nó xuống để soi chút ánh sáng lên mảnh đất lạnh lẽo này. Ánh hoàng hôn cũng giống như Tiến vậy, chỉ cho Ngọc nhìn thấy hạnh phúc, chứ không được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Tiến đã bỏ Ngọc, bỏ gia đình, bỏ cuộc sống này mà về an nhàn, tĩnh tại ở mảnh đất hoang vu này. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Hoang Vu của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.